Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1392, ngoài đường phố giết người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đất Ba Thục. Ba Trung đứng mũi chịu sào, hẳn là hết sức phồn hoa. Bất quá, Lý Thừa Càn tiến vào Ba Trung thành sau đó. Nhưng là bị cảnh tượng trước mắt cho rung động đến, chỉ gặp thật dài trên đường phố, khắp nơi đều là nước, mà ở nơi này trên nước, còn phiêu lưu trước các loại các dạng đồ bẩn. Hai bên đường phố nhà, có rất nhiều đều đã bị nạn lụt ngâm sau đó, sụp đổ, những thứ khác, mặc dù không có đổ, nhưng nhìn dáng dấp cũng không phải rất an toàn. Nơi này người dân tương đối mà nói so bên ngoài muốn nhiều một chút. Nhưng coi như như vậy, những người dân này cũng đều mặt đầy vẻ lo lắng. Hơn nữa rất nhiều thật giống như hồi lâu không có ăn cơm dáng vẻ. Nhìn như hết sức đáng thương. Như vậy đi qua một cái đường dài sau đó, bọn họ quẹo cua, đi tới phủ thứ sử chỗ ở trên con đường này. Con đường này địa thế tương đối mà nói cao rất nhiều. Cho nên nước đọng cũng không phải là rất sâu. Thậm chí một vài chỗ đã không có nước. Thuyền bè ở trên con đường này không cách nào chạy. Lý Thừa Càn bọn họ đã đi xuống thuyền. Ba Cốc đi theo Lý Thừa Càn phía sau. Thần sắc bây giờ lộ vẻ được có chút hốt hoảng. Đoạn đường này nơi gặp. Bất kể là ai chỉ sợ cũng biết tức giận. Bây giờ Lý Thừa Càn sắc mặt rất khó xem. Chính là Ba Cốc mình. Cũng cảm thấy được cái này Ba Trung thành hắn không có xử lý tốt. Mà đang ở bọn họ như vậy đi về phía trước thời điểm. Trước mặt cách đó không xa. Một cô gái đột nhiên vội vàng chạy tới bên này. Phía sau, có hai người đàn ông cầm côn gỗ ở phía sau đuổi theo. Người cái tiểu tiện nhân. Đi chạy đi đâu? Đứng lại cho ta. Nếu không cùng ta bắt ngươi sau đó. Cần phải đánh chết ngươi không thể. Vừa nói, phụ nữ kia chân hạ mất thăng bằng, một chút liền ngã trên đất, phía sau hai người liền trực tiếp đuổi theo. Ngay sau đó, liền đối với cô gái kia vừa đánh vừa chửi đứng lên. Tiểu tiện nhân, ngươi ngược lại là chạy à, hừ, ngươi đã bị bán, lại vẫn dám chạy, thật lấy là chúng ta Trương phủ là làm từ thiện. Xí, xem ta không đánh chết ngươi. Ngoặc kép. Hai người đàn ông đối với phụ nữ kia không ngừng đánh đau trước. Lý Thừa Càn thấy cái này sau đó. Lông mày càng ngưng đứng lên. Ba đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Ba Cốc chán toát mồ hôi lạnh. Cả người cũng lộ vẻ được hết sức khẩn trương sợ. Thái tử điện hạ, người phụ nữ này đem mình bán cho Trương phủ. Nhưng mà hắn hiển nhiên lại muốn chạy trốn. Cho nên liền bị Trương phủ người cho đuổi theo tới. Đây là lộ vẻ rất cạn sự việc. Từ mới vừa rồi hai người đó nói bên trong. Không khó nhìn ra. Bất quá, Lý Thừa Càn nhưng là rất không thích. Coi như là cái bộ dáng này. Cũng không cần đánh người đi. Hơn nữa nhìn dáng dấp. Bọn họ cơ hồ phải đem người cho đánh chết. Hắn phất phất tay. Rất nhanh. Thì có hai người thị vệ xông ra ngoài. Cái này hai người thị vệ xông ra sau đó, căn bản không làm bất kỳ chần chờ, trực tiếp tiến lên đã là hai chân, đem vậy hai người đánh người người đá lật đi, hai người đột nhiên bị đánh, hết sức nổi nóng, to gan, ai lớn gan như vậy, lại dám quản Trương ra sự việc. Mới vừa kêu một tiếng, thị vệ kia đột nhiên một cái tát tới, trực tiếp tát người kia miệng đầy bể răng. Không muốn chết liền cho ta im miệng. Thị vệ mắng liền một câu. Vậy bị quất người. Nhưng là càng phát ra phẫn nộ. Ở nơi này Ba Trung thành. Cho tới bây giờ không người nào dám như vậy đối với hắn. Ta tào nãi nãi ngươi. Mới vừa mắng liền một câu. Thị vệ kia trong tròng mắt đột nhiên lộ ra sát khí. Ngay sau đó ánh đao thoáng qua. Người kia đầu người liền rơi xuống đất. Thấy giết người, một người khác nhất thời sợ tê liệt ngồi trên mặt đất. bọn họ trong ngày thường cũng coi là ác nhân, nhưng mà cho đến lúc này, bọn họ mới phát hiện cùng cái này người giết người chắc hẳn. Bọn họ căn bản cũng không coi là cái gì. Trấn nhiếp người nọ sau đó, thị vệ đem phụ nữ kia dẫn tới Thái tử Lý Thừa Càn bên cạnh. Lúc này cô gái đã bị đánh thương tích khắp người, cả người vậy không ngừng run rẩy, lộ vẻ được hết sức sợ. Cô nương, bọn họ vì sao phải đánh ngươi? Có cái gì ngươi chỉ để ý nói chính là, vị này là ba trung thứ sử ba đại nhân, hắn sẽ thay ngươi làm chủ. Lý Thừa Càn nhìn phụ nữ kia nói một lần, phụ nữ kia ngẩng đầu nhìn một cái ba cốc, lại là rất nhanh lại cúi đầu. Không có nói tiếp ý nghĩa, loại chuyện này vừa xuất hiện, ba cốc sắc mặt liền có chút không nén giận được. Vậy dưới tình huống, một cái quan viên nếu như được người dân tin cậy, như vậy rất nhiều chuyện người dân đều là sẽ nói. Bởi vì là bọn họ tin chắc người quan viên này có thể là bọn họ làm việc. Nhưng lúc này người phụ nữ này không nói, há chẳng phải là ở hướng Lý Thừa Càn truyền một cái tín hiệu. Một cái hắn ba cốc ở nơi này ba trung đất, căn bản cũng không có là người dân làm qua cái gì sự việc. Ngươi, ba cốc phải cải biến mình một chút tình huống. Bất quá lúc này, Lý Thừa Càn lại mở miệng nói, vị này là thánh thượng phái tới Khâm Sai, Mã Chu Mã đại nhân, hắn muốn giúp nạn thiên tai. Ngươi có chuyện gì, có thể cùng hắn nói. Cô gái thấy loại chuyện này sau đó mới rốt cục lộ vẻ được thư giãn một ít, bởi vì là hắn phát hiện ba cốc thật đứng ở Mã Chu phía sau. Hiển nhiên, cái này Mã Chu so ba cốc có thân phận nhiều. Mã đại nhân, ta là ba trung một cái người dân, nơi này phát sinh nạn lụt, cả nhà chúng ta cũng không có thức ăn ăn. Không có cách nào, người nhà ta liền đem ta bán cho Trương gia. Nói xong rồi chẳng qua là để cho ta làm nha hoàn hầu hạ. Có thể Trương gia nhưng muốn đối với ta tay máy tay chân. Ta không chịu nổi chịu đựng, liền trốn thoát. Cô gái đem mình gặp gỡ cho nói một lần. Mã Chu nghe xong, có chút không thể hiểu. Cái này ba trung đất, có thể nói là đất rộng người thưa. Rất nhiều người dân cũng có thể chia được không thiếu đất đai. Những thứ này đất đai có một ít có thể không hề coi là đặc biệt phì nhiêu, nhưng để cho người một nhà áo cơm vô ưu hẳn vẫn là không có vấn đề gì chứ. Đất ba thục, có thể nói là được trời ưu đãi, vật chất điều kiện tương đương phong phú. Hơn nữa nơi này mới vừa được mùa qua, phải nói có người một chút dư lương không có, ép chỉ có thể bán nữ nhi, còn thật có chút để cho người khó mà tiếp nhận. Nhà các ngươi nhưng mà không có đất đai, Mã Chu hỏi một câu. Cô gái ngẩng đầu lên nhìn một cái ba cốc, sau đó mới lại mở miệng nói, có mười mấy mẫu đất, bất quá hết sức cằn cỗi. Trong ngày thường, chúng ta đều là cho một ít đại hộ nhân gia làm ruộng. Chúng ta là tá điền, bất quá cho bọn họ làm ruộng, chúng ta vậy không được chia nhiều ít khẩu phần lương thực. Cho nên cuộc sống qua cũng không khá lắm. Nghe cô gái nói hết lời, Mã Chu nhìn một cái ba cốc, nói, ba đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Ba cốc sắc mặt có chút khó khăn xem, nhưng hắn vẫn là liền vội vàng nói, Mã đại nhân, cái này cũng chỉ là đặc biệt quy định, ba trung người dân, rất nhiều vẫn là có đất đai, không tin ngài phái người đi thăm dò. Mã Chu khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, bản quan sẽ đi cha. Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn Thái tử Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, đem cái cô gái này mang tới dịch quán đi, cùng đúng sự kiện điều tra rõ sau đó, làm tiếp định đoạt. Ba đại nhân, phía trước dẫn đường đi. Ba cốc lòng đập rất nhanh, lúc này cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể vội vàng đáp ứng, sau đó mang Thái tử Lý Thừa Càn bọn họ hướng phủ thứ sử chạy tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https